Bất quá, mới vừa thương tâm chưa được bao lâu, liền thấy một nhóm người mang theo sẻng cùng với những dụng cụ khác, người phía sau mang theo một cái cây nho nhỏ, gốc rễ cùng với đất được một cái bao ni lông lớn bọc lại cùng nhau tiến vào. Lục Chăn nghiêng đầu nhìn cậu, cong cong môi, muốn nghịch vẫn có cơ hội. Hả? Lục Chăn không nói nữa, chỉ đứng dậy, đi đến bên cạnh nhóm người này, đạm mặt thấp giọng nói vài câu. Công việc của những người này lập tức bận rộn lên, có người đưa cho hắn một cái sẻng rồi ở giữa không trung khoa tay múa chân, tựa hồ như đang dạy hắn cách sử dụng. Lục Chăn gật đầu tỏ vẻ đã biết, cởi áo khoác ném lên cái ghế bên cạnh, tay áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, cầm cái sẻng đi đến chỗ cái hố lúc trước. Tống Nghiên phục hồi lại tinh thần. Lục Chăn, hừm, anh muốn trồng một cây con mới sao? Lục Chăn không nói nhiều, trực tiếp làm bộ dáng của công nhân, khom lưng, đào một cái hố mới rồi lấp đi cái hố cũ bên cạnh. Thời điểm mới bắt đầu còn rất là ngượng tay, làm còn bị vấp ngã. Nhưng càng về sau lại càng thuần thục. Tống Nghiên đứng cách đó không xa, nhìn hắn khom lưng, đạm mặt lặp lại động tác xúc đất trông rất tập trung. Cậu giật giật môi, Lục Chăn dừng động tác nghiêng đầu, nhàn nhạt nói. Lại đây giúp một tay. Tống Nghiên dừng lại, rồi sau đó cong con mắt nhanh chóng gật gật đầu. Khi đến gần, Lục Chăn hất cằm chỉ về cây giống có đường kính chưa tới 10cm. Cây ngô đồng này năm nay đã 3 tuổi, lại qua 20 năm nữa là có thể lớn như cũ rồi. Hắn dùng tay ra hiệu một cái, quay đầu lại đối mặt với Tống Nghiên, đến lúc đó, em muốn nghịch như thế nào cũng được. Tống Nghiên tính toán, 20 năm nữa sao? Cậu trưng khuôn mặt cay đắng, tới lúc đó tôi thành ông già rồi, sao mà nghịch được nữa chứ? Lục Chăn bật cười, mới 40, sao mà thành ông già được? Tống Nghiên nghĩ tới 20 năm sau, có chút hạnh phúc. Rèn luyện thân thì thật tốt, hẳn là lúc 40 tuổi sẽ không khó để leo cây, chỉ sợ tới lúc đó không thể xuống được. Lục Chăn cầm lấy cái sẻng, nhàn nhạt nói, cứ nhảy xuống là được. Dừng lại, tôi sẽ ở dưới tàng cây đỡ lấy em. Tống Nghiên ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lục Chăn đã lại lần nữa khom lưng, nghiêm túc trồng cây. Mùa đông ở Bình Thành rét lạnh, giờ phút này hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên trán lại rịn ra một chút mồ hôi nhễ nhại, nghiêng người sang một bên, một mặt cho đen trên sống mũi dễ dàng nhìn thấy. Quần áo giày dép cũng dính một chút bùn đất còn mới. Tống Nghiên cúi đầu, đuôi lông mày nơi khóe mắt chậm rãi cong lên, nhỏ giọng không ai nghe thấy mà một tiếng. Nửa tiếng sau, một cái cây ngô đồng nho nhỏ thay thế cho cây ngô đồng lúc trước thẳng tắp đứng trong cái hố. Nhân viên công tác giết côn trùng và thụ tinh, lại lấy công cụ cố định thân cây, vây quanh lấy cái cây đó. Lục Chăn cầm lấy chiếc áo khoác nhìn vào đôi mắt đầy phấn khích của Tống Nghiên, cười hỏi. Thích không? Tống Nghiên quay đầu lại, nhìn hắn, nhẹ giọng. gocchuyenaudio.com, nói thích, qua vài giây, giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên trong không khí tỏa ra mùi thơm của đất. Em trả lời, là câu hỏi ngày hôm qua của anh. Đôi tay đang mặc áo của Lục Chăn hơi dừng lại. Hắn đột nhiên dương mắt thẳng tắp nhìn về phía thiếu niên đứng đối diện cách đó 2 mét. Câu hỏi ngày hôm qua, em thích tôi không, Tống Nghiên? Tống Nghiên cúi đầu, đi đến trước mặt hắn, duỗi tay mặc áo khoác vào cho hắn. Ngón tay của cậu chạm vào nút thắt chiếc cà vạt không biết méo sạch từ khi nào, chỉnh lại cho thẳng một chút. Tống Nghiên có chút khẩn trương, lỗ tai đã một mảnh đỏ bừng, móng tay vô ý thức cuộn vào lòng bàn tay đầy mồ hôi, yên lặng hít sâu 2 lần, dũng cảm ngẩng đầu lên, đối diện với tròng mắt đen sâu không thấy đáy của hắn. Thích, cách chương.